Trạ cờ dạ pháo. Loại vật này có thể không phải ba cái hạ nhẫn có thể di chuyển gì đó, nếu như cái này không thể động cũng coi như, vậy ngươi còn không bằng nói thẳng mời Tsuna học tỷ, đệ tứ hổ cả nhóm cường giả cùng nhau vây công sĩ phổng quên đi. Làm sao, không chuẩn bị thử một lần sao? Nói không chừng các ngươi người nào mê hoặc ta một cái, sau đó ta nhất thời đã bị các ngươi hấp dẫn lấy, hướng phía ngươi nhào tới cũng nói không chừng đấy chứ. Sĩ phổng nhẹ nhàng cười, mị lấy con mắt, cười rất xấu, rất xấu. Ba nữ nhân không khỏi đỏ lên. Liền phía trước làm ra một bộ thân mật ị nổ cũng là như vậy. Mị hoặc một cái. Đơn độc nói vẫn là có thể suy tính, ân. Còn như sỉ phổng có thể hay không nhào tới. Không phải nhào tới còn dễ nói, một nhào tới, coi như là ra mặt lớn nhất ị nổ đều không chịu nổi a. Đừng quên, chu vi còn có người đâu, nhân ra tiểu cô nương mặt ra vẫn là không có dày như vậy. Ân. Mị hoặc một cái. Nhào tới. Bên trong anh đảo chợt ngẩng đầu một cái, nhất thời cho phía ngoài xạ cụ dạ bản thể chuyển tới một bộ hoàn chỉnh phương án tác chiến. Sạ cụ dạ do dự một chút, tốt như vậy sao? Làm sao vậy, sạ cụ dạ, ngươi có biện pháp? Ý nổ trong nháy mắt liền phát hiện sạ cụ dạ cổ quái. Ân, là có một. Chẳng qua là ta không biết nên hay không nên dùng a sạ cụ dạ do dự mà, đứt quảng nói. Sạ cụ dạ, đã có biện pháp, như vậy thì muốn thử một lần a, tóm lại là một lối ra không phải. Khi nạ tạ cũng cực kỳ khích lệ cho sạ cụ dạ cổ động. Như vậy dùng một chút. Sạ cụ dạ còn có chút lưỡng lự. Khi nạ tạ gật đầu, dùng a. Tốt lắm, Hinata, đừng trách ta. Sakuza do dự nhất thời toàn bộ tiêu tán, xuất ra một con phi tiêu tới. Ai? Hinata sửng sốt. Gì? Biện pháp này ý nổ sửng sốt, sau đó không chút do dự tham dự đi vào. Mà sĩ phổng, thì là triệt đầu triệt đuôi ngây ngẩn cả người. Được rồi, chỉ có thể nói không hổ là nữ chủ A. Sakuza cùng ý nổ dùng phi tiêu chỉ vào Hinata cái kia trắng nõn cổ, giả trang ra một bộ hung tợn dáng vẻ nói, lão sư, ngươi lại không cứu lời của nàng, ta liền. Ta liền đem hì nạ tạ tiểu nội bên trong móc ra, sau đó từ phía trên này ném ra. Móc ra, ném ra, ném ra. Hì nạ tạ nhất thời hồng bộc phát ra một hồi khí lãng, hơi nước tràn ngập. Sì phông dở khóc dở cười buông tay một cái, được rồi, coi như các ngươi quá quan. Chương 7, ngài chỉ là đang đùa a. Nghe kỹ, chúng ta bây giờ tiến hành nhất chính thống sì phông lưu huấn luyện, là ngươi xù nạ học tỷ các loại, chờ, người cũng đã trải qua luyện tập, các ngươi phải dụng tâm tới nghe, dụng tâm tới luyện. Sì phông nói khoác mà không biết ngượng nói. Phải biết rằng, bất kể là Tsuna A, Cờ Tì Nạ A, Mỹ Cổ Tỏ A các nàng đều là đã trải qua cái này thần kỳ đúc luyện, đồng thời cực khổ kiên trì, mới, chỉ có, sở hữu sau này được người sùng bái thực lực. Các ngươi muốn xem các nàng quang huy từng trải, coi như xúc phát các ngươi chất xúc tác. Sì Phong gật đầu, nói rất trôi chảy. Chỉ là nữ học sinh các nàng sao? Lão sư, cái này là không phải có điểm hy nạ tạ thanh em run. Đúng vậy, bất kể như thế nào cái này cũng quá mức A, ý nổ cũng là không khỏi lui bước tiếp theo. Sì phổng khỏe miệng cười một cái, làm sao, các ngươi không muốn vào đi cái này tu hành sao? Như vậy đi tiến hành cùng xạ cụ dạ một dạng tu hành cũng là có thể a. Cùng xạ cụ dạ giống nhau. Người cứu mạng a. Xạ cụ dạ thương hoàng được chạy trốn, mặt mang háo sắc, trên mặt cũng đầy lá thất kinh. Nàng ra sức chạy trốn, cước bộ một cái sâu một cái nhạn, hầu như làm cho không người nào có thể tưởng tượng đây là người nì dạ bước tiến. Bởi vì nàng phía sau có một đoàn ở truy kích nàng, nhưng lại đều là các cô gái sợ nhất động vật một trong. Có rắn a. Xà, rắn cặp nong, kim hoàn xà, cổ dạ, ngũ bộ xà, trúc diệp thanh. Có độc, không độc, tế tế, thật dài, thô thô, đủ loại, thế nhưng đều cùng nhau phát sinh thanh âm tê tê, lộ ra lưỡng đạo bén răng nanh, thân thể lắc một cái, thật nhanh hướng phía trước mặt xà cụ dạ truy chạy tới. Quá yếu xà cụ dạ, thân là nị dạ, như thế chút ít loài bò sắt liền giết chết cho ta. Si phồng thản nhiên nói, chút nào không có suy nghĩ qua xà đối với bình thường nữ hài mà nói hoàn toàn chính là thiên địch một dạng tồn tại. Yên tâm to gan lên đi. Những thứ này xà đều là trải qua ngươi ẳng cô học tỷ chuyên tâm điều giáo, các nàng sẽ không cắn người, cũng sẽ không dùng độc. Sì phông nhẹ nhàng nói, chỉ là khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Phải không? Xà cu ra bước chân chậm lại một điểm, sau đó về phía trước đi nhanh dần mình, sau đó xoay người sang chỗ khác, hung hăng cho mình đánh tinh thần, nỗ lực lên. Xà cu ra, ngươi không thể để cho ý nổ các nàng xem làm thịt, cũng không thể nhượng lao sư nhìn lầm a. Tâm lý nghĩ như vậy, nàng dùng sức dơ dơ quả đấm, sau đó chợt vọt vào bầy rắn. Chuẩn bị cùng bầy rắn tới một hồi ngươi chết ta sống đại chiến. Chỉ là bước chân mới vừa rơi vào bầy rắn, chợt nghe sĩ phổng thản nhiên nói một câu. Không sai, chúng nó sẽ không cắn người, cũng sẽ không phóng độc, bất quá ngươi muốn cẩn thận chúng nó rất thích tìm một cái địa phương tới chui, ân, xà chui vào bên trong huyệt động, đây cũng là rất bình thường, không phải sao? Ai? Xà cu giả sắc mặt nhất thời đỏ bừng, sau đó mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trợn trắng nhợt. Chúng nó chẳng lẽ? A ba. Hồi âm nhiễu lương, ba ngày không dứt. Sì phổng thu tầm mắt lại, không ngờ tới xạ cụ dạ tuy là vóc người không góp sức, sau này bộ dáng kia cũng là cực kỳ không biết ăn mặc, bất quá thanh âm này, có thể cho nàng 23 cái like. Đương nhiên, đừng hiểu lầm, những thứ này xả là trải qua ảng cổ điều giáo, chớ nên chui địa phương. Nó chỉ biết nhìn thêm vài lần, sau đó từ bên cạnh lướt qua. Chỉ là nhiều như vậy xả đồng thời ở trên người bỏ tới bỏ lui. Hy vọng xả cụ già đặc biệt cái gì bệnh tâm lý là tốt rồi a. Ý nổ cùng hí nạ tạ sắc mặt nhất thời tuyết trắng, nhìn xạ cụ già hãm sâu bầy rắn hạ tràng, nhất thời mau cốt tùng nhiên. Các ngươi nếu như không phải muốn đi xuống, cũng có thể tuyển trạch xạ cụ già tu luyện, yên tâm, ngươi hẳn cô học tỷ xạ nhưng là cổ nổ hạ nhất tuyệt, ngươi tùy tiện tìm một bán canh rắn cửa hàng, bên trong tốt nhất xạ đều là ẳng cổ chính mình ngôi. Si Phong ôn nhu cười cười, tuy là hai người từ cái kia tiếu dung bên trong căn bản không có cảm nhận được ôn nhu. Đương nhiên, nếu như hai người các ngươi giả cũng không muốn chọn, kế tiếp còn có tốt hơn. Dầm. Ý nổ nuốt nước miếng một cái, hướng phía Hinata gật đầu, Hinata, bảo trọng, ta đi xuống trước. Nói, thả người nhảy, hướng phía cái kia bên dưới vách núi Uzumaki chợt đi vào. Vách núi nhảy nước bản thân liền mang có rất lớn trùng kích, tuy là mấy người từ lúc xỉ phồng bên trong phòng học liền học xong dùng trả cờ dạ leo mỏng đá, leo cây, bơi đứng năng lực, thế nhưng hiển nhiên, Uzumaki là không để cho ngươi thành thành thật thật dâm ở có thể. A3. Ý nổ thanh âm ở nơi này nửa mặt đều là nham thạch bên dưới vách núi tiếng vọng không ngừng. Rất biết ăn mặc nàng lúc này lại hoàn toàn không có trong ngày thường bộ kia khêu gợi dáng vẻ, ngược lại giống như không biết bơi người giống nhau, ở trong nước đạp nước đạp nước. Tốt, tốt. Si Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn về có đoán ý nổ tự nhiên không bằng Hinata, thế nhưng nếu như bàn về ăn mặc trang phục, Hinata cũng là kém xa sẽ ăn mặc ý nổ. Mà rất biết xuyên trang bị ăn mặc ý nổ vóc người cũng là không tệ, làm thủy làm cho cả y phục xuyên thấu qua đi qua thời điểm, có vẻ càng thêm hấp dẫn. Như vậy Hinata, ngươi là tuyển trạch cùng xạ cụ dạ cùng nhau cùng xà nhóm chơi chơi game đâu? Còn là nói nhảy xuống cùng ý nổ cùng nhau đâu. Lại hoặc là xỉ phổng khoe miệng khơi mào, tuyển trạch kế tiếp, ở ta ảo thuật bên trong. Lão sư, ta đi. Khi nạ ta một tiếng này rất có phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn vẻ. Phù phù. A3. Xỉ phổng liền lặng lặng nhìn, khoe miệng càng ngày càng cao. Ân, bất luận nhìn thế nào, khi nạ ta vóc người đều là. Quả nhiên buộc nàng nhảy nước là chính xác, nếu không. Lấy nàng cái loại này chịu đủ tính cách không biết lúc nào mới có thể lại nhìn thấy này tấm mỹ cảnh a. A ta còn tưởng rằng ta sẽ chết y nổ hộp nước đắng. Thực sự là hí nạ tạ quấn cái mền, tóc còn chưa khô xuyên thấu qua. Xạ cụ ra một bộ ta đã chết dáng vẻ quỳ dạp trên mặt đất, nếu như tinh tế nghe còn có thể từ bên thai nàng nghe. Ta đã không lấy được chồng. Ta đã không ai thèm lấy. Si Phong đùng vỗ tay một cái, tốt, tốt, đến rồi loại tình trạng này, đại thể bên trên cũng đã bị ta rèn luyện rất khá. Ngài chỉ là đang đùa A. Ba người trong đầu không khỏi mà cùng trồi lên một câu nói như vậy. Sau đó đối với xù nạ đám người thực lực khởi nguồn cũng có chính xác. Có thể bị xỉ phổng vẫn chơi tiếp mà không chết, thực lực kia thảo nào đột nhiên tăng mạnh a. Mọi người tinh khí thần cũng không tệ, như vậy kế tiếp. Chúng ta cũng nên đi chấp hành nhiệm vụ. Xỉ phổng khoe miệng khơi một cái. Ân, A cấp nhiệm vụ, nhân vật quan trọng canh gác, người đáng giá sở hữu. Chương 8, thấp nhờ ở tạ cấp. Nhân vật quan trọng canh gác, có từ cấp rất thấp cấp nhiệm vụ, cũng có nhất cao cấp nhiệm vụ. Thông thường mà nói là thông qua muốn canh gác thân phận của người cùng khả năng tập kích địch nhân lực lượng để phán đoán nhiệm vụ đẳng cấp, cấp thấp cấp nhiệm vụ là người bình thường, như sơ tặc, bang phái đột kích, bên trong quả nhờ y hệ cấp nhiệm vụ là nhị dạ tập kích, ngoại cấp. Cả người đều rút ra, vênh vào xạ cụ già nhất thời chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, thanh âm hưu khí vô lực lại mang một loại bất kham quất cảm giác. Lão sư, nếu như ta nhớ không lầm, hạ nhẫn nhiệm vụ thông thường hẳn là từ cấp bắt đầu đi, chúng ta coi như là tinh anh, C cấp cũng không xê xích gì nhiều. Vì sao ngài? Y nổ đầu liên tục đốt, tựa như gà mổ thóc, đúng a lão sư, a cấp nhiệm vụ gì gì đó, bình thường đều là thân phận tôn quý nhân vật, còn phải khả năng có tuyệt cường nhị dạ tập kích mới có thể đánh giá việc cấp, làm sao sẽ để cho mấy người chúng ta tiếp lấy. Khi nạ tạ không nói gì, thế nhưng cái kia một đôi màu trắng đại con mắt cũng rõ ràng đang nói như vậy thuận ngữ. Si Phong nhướng mày, làm sao, các ngươi không thích? Không thích, không thích. Ba nữ nhân liên tục gật đầu. Muốn đổi một cái mới nhiệm vụ. Đúng, đúng vậy. Ba nữ nhân lần nữa gật đầu. Si Phong lấy tay sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ nói, như vậy a ta đây đem nhiệm vụ thư, cho các ngươi nhìn một chút, các ngươi chọn một cái nhiệm vụ được rồi. Ba nữ nhân liếc nhau, tốt, rốt cuộc không cần bị lao sư kéo vào địa ngục. Nhất thời, các nàng liền có một chút nhảy cấm hoan hô. Cùng ẳng cô như vậy giả tiểu tử bất đồng, cũng cùng hồng sinh hoạt thời đại khác nhau, cái này một nhóm thời kỳ hòa bình lớn lên học sinh bởi vì thời kỳ biến hóa, cũng không thông thường tiên huyết, đối với chiến đấu cũng không dùng tập mãi thành thói quen. Nếu như là ảng cổ, cờ tí nạ người như thế, các nàng không nói hai lời vén tay háo lên chính là một câu, đi thôi lão sư, cho bản tiểu thư nhìn phải bảo vệ rác rưởi là ai. Nhưng là rất rõ lộ vẻ hì nạ tạ đám người và ảng cổ bất đồng, kết quả là ba người cao hứng bừng bừng vây chung chỗ nhìn xỉ phổng đưa tay qua tới nhiệm vụ thư. Đệ một cái nhiệm vụ, đẳng cấp.

Quả nhiên là Bạch. Xì phồng con mắt hiện lên bên trong vẻ hiểu rõ. Bất quá vì sao Bạch biến thành nữ nhân? Có người nói. Dường như. Hẳn là. Nàng không phải nam nhân sao? Cái này cũng là của ta ảnh hưởng. Ân, suy nghĩ kỹ một chút, liền dạ bụ dạ cũng không có trốn tránh. Loại trình độ này ảnh hưởng cũng là hợp tình hợp lý à. Vi vi vi. Các ngươi cái này thua sao? Cái kia gã tù nhịn không được phẫn nộ quát, như thế liền thua, ta nhưng là tìm một khoản tiền rất lớn thuê làm các ngươi bảo hộ ta. Nữ nhân kia, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lên cho ta a. Gã tù chỉ vào mẹ tờ dù mì, giống giận liên tục, giết chết cho ta bọn họ, ta cho ngươi tiền, nhiều tiền hơn. Đừng động cái kia chết tiệt bị bắt làm tù binh nữ nhân, trước tiên đem cái nam nhân nào giết chết cho ta. Nghe cái này liên miên tiếng la, mẹ tờ dù mì sửng sốt một chút, xỉ phổng cũng sửng sốt một chút. Mà gã tù vẫn là tầng tầng không ngớt giống giận. Còn không mau lên cho ta. Chương 12, trang bức mẹ không. Xinh đẹp đại nháy mắt một cái nháy mắt, mẹ tờ rủ mì một cái dễ hành chỉ cùng với chính mình mũi, ngạc nhiên nói, ngươi để cho ta xử lý trước hắn. Đúng a, ngươi nhiệm vụ không phải bảo hộ an toàn của ta sao? Hiện tại địch nhân đang ở trước mắt ngươi, ngươi tại sao không lên? Gã tù chỉ vào xỉ phồng liên tục gầm lên. Giết hắn đi, sau đó đem còn dư lại đám kia nữ hoa tử cũng giết, như vậy mới, chỉ có, sẽ không cô phụ ta giao cho các ngươi nhiều như vậy giá. Mẹ tờ rủ mì nhìn một chút xì phồng, lại nhìn một chút vẻ mặt lửa giận gạ tù, nhất thời xì một tiếng bật cười. Khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn, mẹ tờ rủ mì chỉ vào xì phồng hỏi gạ tù nói, ngươi biết hắn là ai không? Ta quản hắn là ai vậy? Gạ tù lửa giận không giảm, lồng ngực nhất khởi nhất phục, hiển nhiên nộ khí rất nặng, ngươi biết ta thuê làm các ngươi làng xương mù nhị dạ tốn bao nhiêu tiền sao? Một khoản tiền này đều đủ ta kiến tạo một cái cao lầu tòa nhà đồ sộ. Còn không cho ta nhanh đi. Cẩn thận ta đi làng xương mù trách cứ các ngươi a. Đi làng xương mù trách cứ ta. Mẹ tờ rủ mì xinh đẹp con mắt trừng càng lớn, ngây ra một lúc sau đó, chỉ có thể xì một tiếng, vị này thương nhân đồng chí thực biết trách cứ, đi làng xương mù trách cứ ta. Ngươi đi, bọn họ cũng sẽ không thụ lý. Dựa vào cái gì không thụ lý, ta mà là ngươi nhóm thuê làm giả. Gạ tù hai hàng lông mày nhíu chặt phẫn nộ quát. Mẹ tờ rủ mì nháy nháy con mắt, đại khái tương tự với. Đường hạ người phương nào, vì sao kiện cáo bản quan a? Gạ tù vẫn là vẻ mặt khó hiểu, từ cổ nổ hạ có tuyệt đối cường thế sau đó, vì tranh thủ thù lao, nham nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, làng xương mù nhiệm vụ hệ thống càng thêm hoàn thiện, nhất là làng xương mù, đối với người bị thắc rất là thân mật, thậm chí một lần nghiêm phạt quá một gã tinh anh thượng nhẫn, đơn giản là cái kia nhị dạ đối với người bị thắc bất kính. Dựa vào cái gì hắn lần này thuê người liền không thể trách cứ đâu? Khái khái. Xì phồng ho nhẹ hai tiếng, ý vị thâm trường nói, ở trước mắt người, chính là làng xương mù đệ ngũ mỹ dục, mẹ tờ dù mỹ đại nhân là vậy. Ngươi cảm thấy ai dám thụ lý ngươi trách cứ? Gã tù trên mặt nhất thời đỏ lên. Trách cứ thuộc về trách cứ, thế nhưng ngươi trực tiếp ở làng xương mù kiện cáo đệ ngũ mỹ dục. Ngươi ngốc, xin không cần chờ mong thụ lý ngươi khiếu nại người cũng là người ngu được chứ. Coi như thụ lý, gạ tù khó có được còn có thể mẹ tờ rũ mỹ dục bên trong đại lâu cáo trạng. Ân, dựa theo nước chảy, kế tiếp là đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rũ mỹ đại nhân thẩm tra xử lý án này, hẳn là trước hỏi một câu đường hạ người phương nào, vì sao kiện cáo bản quan a? Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Gạ tù ấp úng, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Chính hắn đều thấy được chính mình hành vi thật sự là có điểm quá mức được cười. Bất quá gạ tù đống nhiên sửng sốt, sau đó lộ ra lớn hơn cười tà, tốt, tốt, phi thường tốt. Như vậy làng xương mù đệ ngũ mỹ dục đại nhân a, xin ngài nhanh lên một chút đem những người trước mắt này đều cho ta thu thập a. Gạ tù con mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm xì phồng nói, ta muốn hắn chết. Còn có mấy cái nữ hoa, cũng đều cho ta bắt tới, ta nhưng là cực kỳ muốn thử một chút nữ nì dạ tư vị đâu, nhất là nhỏ như vậy hài tử nì dạ. Hiển nhiên, hắn đã đem nhằm vào mẹ tờ rủ mỹ tức giận thích bỏ vào xì phồng đoàn người trên người. Đây cũng là bất đắc dĩ, mẹ tờ rủ mỹ thân là đệ ngũ mỹ dục, căn bản không phải hắn có thể dung chuyển. Nếu như truyền ra hắn vũ nhục đệ ngũ mỹ dục tin tức, e là cho dù hắn dùng toàn bộ giá trị con người cam kết cổ nổ hạ nhị dạ cũng không ngăn cản được hắn tử vong. Như vậy, chỉ có thể đem lửa giận rời đi. Xì phồng con mắt hiện lên vẻ hung ác, gạ tù không dám đem lửa giận phát tiết ở đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ rủ mỹ trên người, thế nhưng hắn phát tiết ở xì phồng trên người càng là gan to bằng trời. Còn như đối với Hinata, Sakuza đám người vũ nhục, vận mệnh của hắn đã bị quyết định. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt lạnh lẽo, dường như vạn niên huyền băng một dạng băng lãnh. Nàng dù sao cũng là đệ ngũ mỹ dục, nhìn ra được xỉ phổng cùng những cái này các cô gái quan hệ, nàng tự nhiên cũng biết xỉ phổng tính cách. Không chút do dự nói, hiện tại đã không có người có thể cứu gạ tù. Cái này nhiệm vụ, ta rời khỏi. Mẹ tờ rủ mì lạnh lùng nói, nàng bản thân đã cùng gạ tù người như thế không có đồng tình. Nữ nị dạ. Mẹ tờ rủ mì cũng là nữ nị dạ. Nếu như ngay từ đầu đã thành thục rất nhiều nàng có thể không nhìn gạ tù dơ bẩn, dù sao nàng loại này cấp bậc đã gặp quá nhiều dơ bẩn nhân vật, miễn là không có quan hệ gì với nàng, nàng đều có thể mắt lạnh đối đãi. Thế nhưng hiện tại, nàng đã quyết định rời khỏi. Ngươi đùa gì thế? Ta nhưng là tìm nhiều tiền như vậy thuê làm các ngươi a. Gạ tù biến sắc, dùng khó tin thanh âm chất vấn. Mẹ tờ rủ mị bất vi sở động, thì tính sao, ngươi biết người trước mắt là ai chăng? Hắn là Củ Chỉ Kỳ Si Phồng, sư phụ của ta. Coi như không có tầng quan hệ này, chúng ta làng xương mù cũng tốt, nhằm nhẫn thôn cũng tốt, xa nhẫn thôn cũng tốt đều có nhìn thấy hắn, lập tức buông tha nhiệm vụ minh sắc quy định. Ta rất vinh hạnh nói cho ngươi biết, ngươi bị chúng ta làng xương mù từ bỏ, ngươi nhiệm vụ, ta buông tha. Mẹ tờ rủ mị con mắt rét run, thanh âm càng là băng lãnh. Gạ tù trừng lớn con mắt, há hốc miệng ba, một tia mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Si Phong đại danh nhưng là so cái gì hổ cả, mỹ dục, cả dẹt càng thêm nổi danh, đừng nói nị dạ, chính là bình thường người thường đều có thể nghe được tên của hắn, mà giống như hắn như vậy thường xuyên cùng nị dạ giao thiệp thương nhân càng hiểu hơn. Tuy là hình bây giờ đã xuất hiện, thế nhưng Si Phong thân phận bực nào, làm sao biết tham dự thương nhân nhiệm vụ. Cho nên cả đỏ gẳng vốn cũng không có làm ơn đi nhớ Si Phong dáng dấp. Thế nhưng hắn cũng biết một chút như vậy. Gặp thấy người này, buông tha hy vọng. Ha ha. Si Phong mang theo khinh thường hư nhẹ, bước chậm đi tới gã tù bên người, cứ như vậy đứng ở tràn đầy mồ hôi lạnh gã tù bên cạnh, phát sinh một tiếng khinh thường châm biếm. Nha, cái này không phải muốn giết chết ta đại nhân vật gã tù tiên sinh sao? Ai nha, đây là thế nào? Ồ, ta hiểu. Trang bức mẹ không? Tới bình lão bạch làm ép một chút ta. Phù phù. Gã tù trực tiếp than ngã xuống đất, tựa như một đống thịt nát giống nhau, căn bản là không có cách đứng dậy. Chương 13, cho các ngươi giới thiệu học tỷ. Gã tù người nào? Một lần thương nhân. Mà hồ cả cái gì thế giới? Nị dạ thế giới. Ở vô số chức nghiệp trong, tuy là thương nhân có tiền, đại danh có vật chi phí, thế nhưng cường thịnh nhất vẫn là nị dạ. Đắc tội đại danh cùng lắm thì chạy đến khác quốc gia đi, không có gì lớn, thế nhưng đắc tội nị dạ. Tử lộ sắp xỉ cũng. Huống chi là thế giới mạnh nhất cường giả, cùng thế giới hiếm có cường quốc hình bóng đâu. Gạ tù phù phù một tiếng liền than ngã xuống đất, nhãn thần dại ra, hầu như mất đi tâm thần. Khiêu khích Si Phồng. Đoạt Si Phồng nhân trở về. Si Phồng đại nhân, đừng. Đừng giết gã tù chợt tỉnh ngộ, lập tức nhảy dựng lên, con mắt trừng giống như một con cóc giống nhau tựa như, thanh âm lạc giọng liệt phế, hầu như muốn xé rách tiếng nói. Thật âm ý. Si Phổng con mắt một lăng, cánh tay chợt vung quyền. Oeng. Cuồng phong tùy ý, còn có một cỗ bảng nhiên cự lực đánh tới. Gã tù không phải qua một cái người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường thân thể cũng không bằng, làm sao có thể chống đỡ được Si Phổng một quyền? Chính là thượng nhẫn cũng không có thể đỡ nổi hắn một quyền a. Gã tù thân thể nhất thời bị trực tiếp đánh thành một bãi thịt vụn. Tiên huyết vẩy ra, mập mạp kia cái bụng cũng tìm không được nữa hắn nguyên bản dáng dấp. Thật là, loại này rác rưởi đã ở bên thai của ta liễu dĩu, quả thực dơ lô thai của ta. Si Phổng khinh thường nhẹ rên một tiếng, lắc đầu. Hỏi như vậy một câu, mẹ tờ dù mi, làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi nhưng là đệ ngũ mị dục ta, làm sao tùy tiện liền? Hơn nữa ngươi cái này Si Phổng con mắt đảo qua, nhìn tên kia rõ ràng vóc người bắt đầu phát dục không lâu nữ nhân. Mẹ tờ dù mi bĩu môi, nhẹ rên một tiếng, ta là đệ ngũ mị dục. Không phải có thể tùy ý ly khai làng, thế nhưng người nào đó đâu. Dường như không ai có thể hạn chế người khác hành tung a. Si Phổng có chút hơi xấu hổ, mụ đản, nữ nhân cần bồi a, hiển nhiên mẹ tờ rủ mì đồng học cần bị cho ăn no, nếu không, thường thường sẽ phát tiểu tỷ khí. Kia nói, mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc nữ hài là. Si Phổng quả đoán nói sang chuyện khác. Mẹ tờ rủ mì đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Si Phổng, hư nhẹ lấy ném qua tới một người vệ sinh mắt, hơi giận trách nói, làm sao? Sư phụ của ta đại nhân không phải đối với nữ hài tử ký ức rất sâu sắc sao? Không bằng nhìn nàng một cái là ai? Si Phổng khoe miệng giật một cái, ta đặc biệt mã nơi đó nhìn rõ à, lại nói cũng không phải là người nào đều có thể bị ta nhớ kỹ đó à. Hơn nữa bạch thân thế. Tha thứ ta, coi như ta có đời sau tri thức cũng không phân rõ hàng này rốt cuộc là người nào. Si Phổng vừa định nói lên hai câu, sau đó thân thể chợt sửng sốt, chợt đổi thành nụ cười, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ, đúng không? Bạch lăng lăng gật đầu, bất quá mặt nạ vẫn không có bị bông. Mẹ ngươi? Ân, phụ thân ngươi là ở rể sao? Bạch thân thể cứng đờ, chợt ngẩng đầu, cái kia vẹn vẹn lộ ra đại con mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Xem bộ dáng là, như vậy mẫu thân của ngươi là làm hì dọ gì mẹ tờ dù mỹ đánh một trận chính là cái kia mì nạ dù kỳ bộ tộc thiếu nữ à, không ngờ tới à, nàng liền nữ nhi đều lớn như vậy. Si Phổng liên tục than thở. Ở Si Phổng che giấu tung tích thời điểm, mang theo mẹ tờ dù mỹ khiêu chiến một vòng thủy quốc ni dạ, trong đó có mì nạ dù kỳ bộ tộc thiếu nữ. Mà mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc người định cũng không coi là nhiều, hơn nữa mẹ tờ rủ mì theo như lời, có thể nói nắm chắc. Đương nhiên, Si Phổng hoàn toàn không nhớ được người thiếu nữ kia tên gọi là gì, thậm chí không nhớ được cô gái kia tướng mạo, chỉ là nhớ kỹ có một người như thế mà thôi. Người dĩ nhiên đoán được. Mẹ tờ rủ mì tràn đầy nghi ngờ ngưng mắt nhìn Si Phổng, khuôn mặt không phải tin tưởng. Si Phổng ho khan hai tiếng, khái khái, cái này không phải với ngươi ngọt trải qua, ta làm sao có thể quên đâu. Lời nói này đại nghĩa lăng nhiên.

7. Tổng hợp lại đánh giá, rất rõ ràng, nàng đi là bạo lực không phải thị giác lộ tuyến, tuy là dung mạo không đẹp xem, thế nhưng thân 933 thể tố chất cũng không tệ lắm, từ góc độ nào đó mà nói, cái này gọi là chỉ úc. Ký chủ thành công nhận lở dạ cấp lò lì hạ dù nổ xạ cụ dạ làm đệ tử, thưởng cho xạ cụ dạ gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Hạ dù nổ xạ cụ dạ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được xạ cụ dạ chuyên dụng lò lì chỉ điểm phần món ăn, dù nạ thân chuyển chữa bệnh nhân thuật, quái lực thuật, ốc xên thông linh quần chủ. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, dù nạ thân chuyển chữa bệnh nhân thuật, quái lực thuật, ốc xên thông linh quần chủ. Sau đó tiếp lấy, đang đùa giỡn tới. Lò lì, Hyuga Hinata. Tuổi tác, 12 tuổi. Phẩm chất, S cấp. Lực lượng tiềm lực, 9. Mẫn tiệp tiềm lực, 9. Nhân thuật tiềm lực, 9. Bên ngoài tiềm lực, 10. Tổng hợp lại đánh giá, tuyệt đối nữ chủ, không có đệ nhị nhân tuyển. Ký chủ thành công nhận lợi ít cấp lò lì hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ làm đệ tử, thưởng cho hỉ nạ tạ gói quà một phần, S cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Hỉ nạ tạ gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được hỉ nạ tạ chuyên dụng lò lì chỉ điểm phần món ăn, hỉ ủ gạ lưu nhu quyền, bạch nhãn, hỉ nạ tạ sáng tạo độc đáo nhu quyền pháp. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, hỉ ủ gạ lưu nhu quyền, bạch nhãn, hỉ nạ tạ sáng tạo độc đáo nhu quyền pháp. Không hổ là hỉ nạ tạ a, yếu nhất hạng nhất cũng có 9 điểm, tổng hợp cùng xù nạ cũng không kém bao nhiêu. Xì phồng thở dài một tiếng, hỉ nạ tạ đến cùng chính là hỉ nạ tạ. Làm ba người bái sư thời điểm, trên thực tế xì phồng liền đã bị nhắc nhở, hỉ nạ tạ số liệu một số gần như hoàn mỹ, có thể nói ngoại trừ tâm hồn ôn nhu hỉ nạ tạ không bằng xù nạ kiên cường ở ngoài, còn lại hoàn toàn không thua gì xù nạ, thậm chí mơ hồ vượt qua. Tại sao là cái dạng này đâu? Cuối cùng hỉ nạ tạ cũng bất quá một cái thượng nhận trình độ. Mà xù nạ đây chính là lão bài ảnh cấp tồn tại a. Nói hai người bọn họ tương đương, thực sự có điểm không thể nào nói nổi, rõ ràng nói riêng về thực lực hỉ nạ tạ còn không bằng xạ cụ dạ. Thế nhưng hệ thống biểu hiện trên mặt nổi số liệu, xì phồng cũng là cảm giác được, còn có một cái ẩn nút số liệu ở hệ thống phía dưới, cũng chính là ẩn dấu phân khái niệm. Đó chính là số mệnh. Số mệnh, trên thực tế chính là vận khí cùng số mệnh. Không phải muốn nói, nhân vật chính chính là số mệnh mạnh mẽ, dù cho đối mặt hiểm cảnh, cũng có khả năng rất lớn chạy thoát. Ở hồ cả thế giới lời nói, nhân vật nam chính không thể nghi ngờ chính là Nạ Dù Tổ, bắt đầu cửi mục, hậu kỳ phát lực, sau đó thành là anh hùng. Xà xù kẻ thì là thiếu chút nữa, bất quá cũng không kém nhiều lắm, miễn miễn cường cường cũng có thể nhét vào đệ nhất nhân vật nam chính trong hàng ngũ, cùng Nạ Dù Tổ đặt song song. Mà nữ chủ lời nói, Hinata, không thể nghi ngờ chính là Hinata. Xà cu ra mặt mày rạng rỡ tối đa. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Y nộ nhất biết trang phục. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Rõ ràng ra sân không nhiều lắm, mặc quần áo chịu đủ Hinata, lại có siêu việt nữ chủ lãnh ngộ. Số mệnh liền ra chỉ ở trên người của nàng, để cho nàng ẩn giấu phân tăng nhiều. Cho nên là được xưa nay chưa từng có S cấp bậc lõ ly, có thể nói trăm năm khó gặp. Trên xuống xạ cụ dạ, coi là vai diễn lớn nhất nữ nhân danh tiếng cũng mời hải ạ, quả nhiên xạ cụ dạ là một cái hô a. Si phồng thở dài, bất quá hệ thống nói mặt khác một câu nói ngược lại là thú vị. Ân, chị Úc, cái này là cái nguộc. Khái khái, y nổ vẫn là rất tầm thường. Cực kỳ tầm thường. Thời gian này lời nói, các cũng đã vào sân đi, cũng không kém đỏ thản là ỷ bị kỷ cái hầm kia hàng cũng đã làm xong để. Si phồng khoe miệng mím một cái, nếu như Nạ Dù Tổ bởi vì ăn gian quá đột tiểu gắng gượng kéo ra sân bên ngoài, vậy coi như có ý tứ. Nạ Dù Tổ tiểu tử kia tuy là mượn sẻn dù nhất tộc, mẫu thân thể ở thể thuật bên trên biểu hiện vô cùng cường lực, thế nhưng thi viết bên trên nghĩ đến đều là yếu kê, cảm giác càng là rất rưỡi. Cho nên mới được gọi là ở cuối xe. Hơn nữa hiện tại Mỹ Nạ Tổ chấp chính. Nếu như hắn lạc tuyển, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến cha hắn, phần này áp lực tâm lý nói không chừng sẽ để cho hắn điên cuồng ăn gian, nguyên tắc bên trong hắn thần kỳ đã nhận ra quan chấm thi mắt thần tài bỏ qua, nếu như lần này không có phát giác, cái kia sợ rằng cổ nổ hạ đều muốn trở nên dung chuyển A. Đệ tứ hổ cả nhi tử, ăn gian đều không làm được sát hoạch. Si phồng không khỏi nhẹ bật cười, tiếng cười rất là rộng rãi sung sướng. Đến với học sinh của mình, Si phồng chưa bao giờ đi lo lắng loại này nhàm chán vấn đề. Sạ cu dạ là học bá bên trong học bá. Hỉ nạ tạ mặc dù không như xạ cụ dạ hung hãn như vậy, thế nhưng cũng là một cái không nhỏ học bá, mà duy nhất không phải học phép gì nổ đã có sẽ không bị phát hiện cường lực an gian nhân thuật. Chỉ sợ các nàng chính là tới một người toàn mãn phân, xì phổng cũng sẽ không kinh ngạc. Còn như cuối cùng một đề, ỷ bị ký bất quá là tinh thần thẩm vấn, xì phổng cũng là tinh thần, thân thể đôi thẩm vấn. Đây nếu là các nàng thất bại, xì phổng cam đoan trước đem các nàng cái mông nhỏ đánh hồng. Chương 17, sát hạch quan đại nhân. A, kết thúc kết thúc. Ỷ nổ vặn eo bẻ cổ. Cái kia ý bị kỳ giám khảo nhìn lê tởm, trên thực tế vẫn là thật không tệ nha. Hỉ nạ tạ yếu ớt nói, ta chỉ đã nhìn ra nhãn thần hung hãn. Sạ cụ ra một tiếng nổ nước bọt. Si phồng nhìn ba cái bán manh đệ tử, khẽ cười nói,

tiếp lấy cả người liền không thấy tăm hơi. Giám thị nhân viên tất cả đều là vẻ mặt ngộp bức, qua một hồi lâu, mới chỉ có một yếu ớt thanh âm nổi lên. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Nhóm người mình cấp trên ẳng cổ chạy tiến vào, hy vọng mạnh nhất sĩ phổng cũng chạy tiến vào, thừa lại bữa tiếp theo Hà Bình tướng, bọn họ có thể làm gì? Nếu để cho ngoại nhân xông vào, quấy nhiễu được bên trong học sinh, hoặc là dứt khoát chính là ẳng cổ, sĩ phổng quấy nhiễu học sinh, như vậy cổ nổ hạ trung nhận sát hoạch còn có độ tin cậy. Đi báo cáo đệ tứ đại nhân a, một cái giám thị nhân viên bất đắc dĩ hít một câu, cái này đã không phải chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Thí sinh bất quá mới vừa đi vào, nạ rủ tổ tùy tiện cậu thả đi về phía trước, có đệ tứ làm cha, so với hắn nguyên tắc càng lớn mật. Xà xù kẹ vẻ mặt lãnh nạo, bất quá so với nguyên tắc cũng là ôn nhu rất nhiều. Mà bọn họ đồng đội cũng là Sino, cái kia thường bị quên tồn tại. Đang không có xà cụ dạ làm dung hợp dược tề tình huống bên dưới, Sino trầm ổn bị đệ tứ nhìn chúng, có hắn ở, nghĩ đến hai cái thiếu gia cũng sẽ không quá đáng hỏa. Con là bọn họ cũng không thấy, một con rắn độc đã nâng lên đầu, hé miệng, lộ ra răng nanh, đang muốn hướng lên trước mắt ba người vồ giết tới. Chương 19, đôi xà gặp mặt. Orosimaz. Ảng cổ phát sinh một tiếng ngập trời giống giận, hầu như quanh quẩn ở toàn bộ tử vong xâm lâm trong đều cũng có thể tinh tưởng mà chính xác nghe. Nàng nổi giận đùng đùng, thậm chí bị khổng lồ kia nộ khí sở áp bách tâm thần để nàng bước chân mỗi đạp ở trên cây, đều phát ra một loại mãnh liệt tiếng vang, phải biết rằng bây giờ ảng cổ thực lực đã đạt đến ảnh cấp A. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, thậm chí so với cả cạ sĩ đều càng tốt hơn. Tài năng của nàng tuy là cực hạn với chiến đấu, thế nhưng ý chí chiến đấu sục sôi, tuổi không lớn lắm ảng cổ có thể gắng gượng đuổi theo sỉ phổng những học sinh khác nguyên nhân chính là vì báo thủ. Hướng họ Orosimaz báo thủ. Phanh. Tử vong xâm lâm cây cối chấn động, một đạo thân ảnh chợt hơi ngừng. Orosimaz. Đã lâu không gặp, a thanh âm khàn khàn, mang theo sát ý nồng nặc. Ảng cổ hai mắt trợn tròn, hơi thở kịch liệt, lồng ngực một cổ, sát ý ngập trời trực tiếp đem không khí chung quanh đọng lại. Nàng nguyên bản cảm giác mình thực sự gặp được Orosimaz sau đó sẽ nói ra cái gì, nhưng không nghĩ đến, nói ra thoại ngữ dĩ nhiên là một câu đã lâu không gặp. Mà bình thường thoại ngữ lại mang theo tuyệt không tầm thường sát khí. Nha, cái này không phải ảng cổ sao? Orosimaz đã hỏng mặt nhẹ nhàng cười cười, một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm ảng cổ, phát sinh cái kia tiêu chuẩn thanh âm, đã lâu không gặp à, ảng cổ, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều đã ảnh cấp. Sì phòng đại nhân dạy học thực lực quả nhiên cường đại a. Hắn nói, thở dài một hơi, sau đó đem trên mặt vậy do tiêu tả nhan thuật chế tạo mặt nạ ra người trực tiếp xé bỏ, lộ ra một tấm bạch như ngọc khuôn mặt. Nhìn thấy bộ kia trắng bệnh sắc mặt, ảng cổ con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Cùng bạo sát khí từng đợt tiếp theo từng đợt, tựa như sóng biển giống nhau thao thao bất tuyệt, càng sen lẫn vạn cổ bất hóa cửu hận. Orosimaz thở ơ, chỉ là lắc đầu, xem ra mới vừa rồi là ta nói sai, đối mặt địch nhân trong nháy mắt liền bị ảnh hưởng tâm tình, sĩ phổng đại nhân giáo dục cũng liền chuyện như vậy à. Bất quá, ngươi cũng là quấy rầy ta thật hăng hái đâu. Bên người của hắn không xa, nạ rủ tổ đã sớm bị đánh đến hôn mê, ngược lại ở một bên, Orosimaz ngược lại là không có xuất thủ nặng hơn, có lẽ là bởi vì nạ rủ tổ không có giá trị. Có lẽ là nạ rủ tổ không thể chết được, ở có lẽ là cái gì khác. Đương nhiên, bởi vì cựu vĩ cũng không ở nạ rủ tổ trên người, hắn tự nhiên cũng sẽ không dùng cái gì ngũ hành phong ấn tới quấy loạn nạ rủ tổ trả cờ ra. Mà xa một chút nữa, xì nổ té xịu trên đất, chung quanh hắn còn có vô số côn trùng thi thể. Hiển nhiên bởi vì xì nổ chiến lược xa nguyên tắc trong xạ cụ già mạnh không chỉ gấp đôi, đem họ rổ xì mà con mắt hấp dẫn qua đây, tuy là với hắn mà nói không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mà càng xa một chút, xạ xù kẹ trên người. Di lưu lấy chú ấn vết tích. Mấy người bọn hắn thật rất không tệ, nếu như không phải quan hệ quá lớn, ta đều muốn động tâm, ha ha. Orosimaz khẽ cười, thật dài đầu lươi ở khỏe miệng rạch một cái. Tuy là nạ rủ tổ, Sasuke, Shino thực lực đã so với nguyên tắc mạnh mẽ không ít, thế nhưng mất đi cửu vĩ, vừa không có quá mức bi thảm từng trải tới trong nháy mắt mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng đưa tới mấy người không thể bạo phát, thế nhưng thực lực lại không phải chỉ có thể nhìn bùng nổ. Vững bước tăng lên, mới là thực lực. Giống như nạ rủ tổ cửu vĩ chắc cả. Đó là phần mềm hắc, mà trả cờ dạ cũng không thuộc về nạ rủ tổ chính mình. Bất quá trên thực tế, mặc kệ có hay không phần mềm hắc, mặc kệ thực lực là cao hay là thấp, lúc này nạ rủ tổ, xà sủ kẻ đám người ở họ rổ xỉ mà nghiêm túc sau đó đều không có chút ý nghĩa nào. Ảnh cấp thực lực, xa không phải bây giờ mấy người có thể so sánh được, húng chi họ rổ xỉ mà có thể không phải bình thường ảnh cấp. Nhưng là tận mắt thấy chính mình thí sinh bị họ rổ xỉ mà lược ngã xuống đất, ảng cổ vốn là không muốn đi nhẫn mại nộ khí cũng là trong nháy mắt bạo phát. Họ rổ xỉ mà người chết. Một tiếng gào thét, ảng cổ chợt vọt tới. Một tay lộ ra, trong nháy mắt liền có mấy cái đầu rắn từ ảng cổ bên trong tay háo ló ra. Tiềm ảnh đa xạ thủ. Siêu. Siêu. Siêu. Vừa đối mặt, trong nháy mắt thì có vượt lên trước 20 con độc xà hướng phía họ rổ si mà cắn xé đi qua, dương nhanh múa vướt, độc nha mang theo lang quang. Đây là ta nhẫn thuật.

Ảng cổ phát sinh một tiếng khinh thường trầm biếm, độc xà, không có độc, làm sao có thể gọi độc xà đâu? Độc, chính là ảng cổ vũ khí. Nàng không biết ỏ rổ xì mà dị sẽ nghiên cứu cái gì, thế nhưng nàng lại biết mình ưu thế có xì phồng, dù nạ các loại, chờ, thế giới cao cấp nhất chữa bệnh nhân thuật ở. Tự cổ y y độc không phải phân ra, cường đại chữa bệnh nhân thuật, đồng dạng sẽ dùng cường đại độc thuật sát nhân. Xì dùn, xà cụ ra độc vụ chính là một cái trong đó điển hình. Ỏ rổ xì mà dị vốn có cực mạnh mở rộng mới có thể, mở rộng cấm thuật, mới nhân thuật vô cùng mau lẹ thuận tiện, mà ảng cổ cũng có ưu thế của nàng. Đồng dạng là rắn nhân thuật, hai người ở cuối cùng đi hoàn toàn bất đồng lộ số. Đây là tự ta bồi dưỡng ra được độc xà, lão sư dường như có khuynh hướng mệnh danh là ngũ bộ xà, ý là chúng độc của nó, đi năm bước liền chết. Ảng cô mị lấy con mắt, bất quá ta càng có khuynh hướng mệnh danh là quyết tử độc. Người ta quyết tử dùng độc. Họ rồ xì mà trên trán không khỏi chảy ra vài phần đổ mồ hôi, bất quá cũng là nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn. Thú vị, thú vị, không ngờ tới lại còn là độc. Họ rồ xì mà cũng là dùng rắn hành ra, đối với độc kháng tính cũng là rất mạnh, thế nhưng bây giờ thân thể dĩ nhiên mơ hồ có một loại không bị khống chế cảm giác. Đây là thần kinh độc. Hành, ngươi buông tha đi, chúng chất độc này, ngươi bây giờ còn bất tử đã là lên trời dành cho vận khí của ngươi, đừng nghĩ dây rủa. Ảng cổ khinh thường nhẹ rên một tiếng, sau đó cất bước hướng phía họ rồ xỉ mà đi tới. Nhìn ngươi gương mặt này, ta nhất thời liền cảm thấy một hồi phạm nôn. Ảng cổ phi một cái, sau đó lấy ra phi tiêu tới, con mắt rất là nguy hiểm. Ngươi nói ta là ở ngươi còn sống thời điểm ở trên thân thể ngươi đâm mấy đao tốt đâu? Hay là đang ngươi chết thời điểm đâm ngươi mấy đao chút giận một chút tốt đâu? Ảng cổ tuy là vẫn rất nguy hiểm, nhưng là thấy đến rồi họ rổ xỉ mà dư về sau liền giống như là biến thành một người khác giống nhau, xét đến cùng loại này thần tượng tan biến thật là làm cho người ta ghi hận. Đủ để cho ảng cổ ghi hận trọn đời. Họ rổ xỉ mà con mắt híp lại, một giọt mồ hôi từ hắn trên trán lưu lại, bất quá hắn vẫn như cũ cười. Khan khan cười, ảng cổ a ảng cổ, ngươi thật sự khiến ta giật mình nữa à? Bất quá, ta nhưng là đường đường họ rổ xỉ mà, làm sao lại chết ở chỗ này? Nói xong, miệng của hắn chợt há thật to. Một đạo thân ảnh chợt từ bên trong chui ra ngoài. Đây là chóc ra. Ảng cổ con mắt co rụt lại, cảnh tượng trước mắt nàng cái này chơi xà chuyên gia không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng a, ngươi nên cũng rất quen thuộc a. Một tiếng băng lanh trong mang theo khàn khàn tiếng nói, ảng cổ nhất thời đã cảm thấy cái cổ mát lạnh, một bả phi tiêu liền gác ở ảng cổ trên cổ. Họ rồ xì mà khỏe miệng mang theo đắc ý, mang theo đạm nhiên, chung quy là hắn kỹ cao nhất chủ. Đúng a, ta nghĩ các ngươi đều rất quen thuộc. Khẽ than thở một tiếng, hắn sắc mặt trong nháy mắt cứng lên. Chương 21, lục đạo tiên nhân cùng người. Họ rồ xì mà sắc mặt nhất thời rất khó nhìn, đương nhiên, bị hắn kèm hai bên ảng cổ sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Người theo dõi ta. Sôi động tiểu nha đầu vẻ mặt lửa giận, nhưng lại mang theo một loại càng thâm thúy hơn tức giận. Vừa rồi thời điểm ngươi vì sao không ra tay? Được rồi, mặc dù sau đó mặt cũng không nói gì, nhưng là rất rõ lộ vẻ phía sau mới thật sự là nguyên nhân. Chỉ bất quá tiểu nha đầu ghét bỏ mất mặt, không nói gì mở miệng. Làm sao có thể? Chẳng qua là ta tùy tiện tìm xem. Tìm được các ngươi. Si Phong nhẹ nhàng cười nói, đích thật là tùy tiện tìm xem, tử vong xâm lâm cũng không phải rất lớn, ảng cổ đám người lại không phải bệnh Z, tùy tiện một tìm đã tìm được. Ảng cổ muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh lùng hừ một cái, ngạo kiều tính khí còn không biến a. Si Phong đại nhân, không ngờ tới ngài dĩ nhiên có tới. Họ rồ xì mà cười khổ hai tiếng, hắn không đối ảng cổ hạ thủ nguyên nhân cũng là bởi vì Si Phong. Ảng cổ, là Si Phong học sinh, nếu như đối nàng động thủ, rất có thể sẽ khiến Sĩ Phổng tức giận. Phần này tức giận tuyệt đối không phải họ Rồ Xi mà có thể gánh nổi. Bất quá may mắn là Sĩ Phổng đại nhân, mời xem ta cũng không có đối nàng động thủ a, người bị thương là ta, mà không phải nàng. Họ Rồ Xi mà cười khổ hai tiếng, sau đó lập tức thu hồi cầm phi tiêu tay, sau đó cực nhanh lui về sau mấy đi nhanh, mới đứng vững thân hình. Ngươi xem, lần trước ta tuy là động thủ, thế nhưng ta bồi lệ a, lúc này đây ảng cổ tuy là thất bại, thế nhưng trên người một điểm vết thương cũng không có. Thậm chí một tia xương đỏ cũng không có, ta cuối cùng là vô tội a. Chỉ là một câu nói này, lại đưa tới ảng cổ giận tím mặt. Ngươi, nàng nổi giận đùng đùng, hầu như đều phải bị tức nổ tung. Ở trong mắt nàng địch nhân lớn nhất đang ở trước mắt, mà địch nhân đâu? Lại vẫn đối với nàng thủ hạ lưu tình. Nắm chặt phi tiêu, nàng chợt liền muốn chạy tới lần nữa khai chiến, lại bị Sĩ Phổng một lời quát. Coi như hết thằng cổ, đệ tử của ta cũng không nên không biết xấu hổ như vậy. Sĩ Phổng bước chậm đi tới, như chậm thật mau che ở ảng cổ trước người. Kéo lại ảng cổ bà vai. Ngươi đã thua, chết không nhận thua tuy không có gì không tốt, nhưng là nhân gia đều hạ thủ lưu tình, ngươi tổng muốn biết một chút đúng mực à. Si Phổng thoại ngữ cũng không nghiêm nghiêm ngặt, chỉ là ánh mắt kia lại tràn ngập uy áp, ảng cổ quấn quýt một cái, lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền hướng phía tới phương hướng đi đi trở về. Tiếp theo ta nhất định phải giết ngươi. Chết không nhận thua, một cái chết ngạo kiểu tiểu nha đầu nha. Si Phổng khép cười lắc đầu, sau đó quay đầu đi hướng về phía họ rổ Si Mạn, làm sao, gặp được ta, còn không lộ ra mặt mũi thực của ngươi sao?

tuy là họ rồ xỉ mà tên vẫn còn sống cổ nổ hạ S cấp tội phạm bị truy nã danh lục bên trên. Nháy mắt liền, Si Phổng cúi đầu, nhìn sớm đã hôn mê nạ rủ tổ, xà xù kẹ, xì nổ ba người, không khỏi thở dài một hơi. Cái này là không phải còn phải ta tới thu thập. Nguyên bản loại này ngoại nhân nhúng tay sự tình liền không phải thi thành tích, họ rồ xỉ mà tiến nhập hoàn toàn sẽ bị quy công cho ảng cổ sơ sẩy, nhưng mà ảng cổ tiểu nha đầu kia giận, chính mình chạy ngược lại là quả đoán. Mà hiện tại nạ rủ tổ đám người tình cảnh so với nguyên tắc còn lần, lúc này cũng không có xạ cụ dạ gắt gao che chở a. Quên đi, coi là các ngươi may mắn. Si Phong lắc đầu, bột một tiếng một cái vỗ tay vang lên, một cổ thúy lục sắc trả cờ dạ từ trên tay hắn hiện ra tới. Đều không cần thiết thân, họ rồ xì mà hạ thủ rất có tiêu chuẩn, Si Phong miễn là tỉnh lại ba người, thoáng tiến hành trị liệu thì tốt rồi, đây đối với chữa bệnh nhận thuật sư tổ Si Phong mà nói, cũng không chắc trở. Hào quang màu xanh biết dần dần mở rộng, trả cờ dạ không ngừng bắt đầu khởi động. Sau đó dường như bị cắt hai đao tựa như, chia làm ba phần, hoặc lớn hoặc nhỏ, trực tiếp bao trùm ở nạ rủ tổ ba thân thể của con người bên trên. Thúy lục sắc trạ cơ dạ không phải còn lại, chính là thuần chính nhất dương độn trạ cơ dạ. Chữa bệnh nhân thuật nguyên vốn là vì hồi phục thân thể chế tạo ra nhân thuật, trên thực tế đã phân thuộc dương độn một loại, tuy là trình độ vận dụng không cao. Bất quá dùng mạnh hơn dương độn trạ cơ dạ con mới có lợi, không có chỗ xấu. Nô. Một tiếng nức nở, thân thể tố chất mạnh nhất nạ rủ tổ mê mang trợn mở con mắt. Đập vào mi mắt chính là một đống lớn xanh biếc cây cối. Nơi này là... Sau đó hắn mạnh mẽ mà thức tỉnh, đúng vậy a, còn có địch nhân ở đâu? Cái kia cường hắn đến rồi tuyệt đối không thua gì cha địch nhân. Hắn phịch một tiếng nhảy dựng lên, sau đó trực tiếp nằm xuống, đầu bên trái lắc bên phải lắc, quét mắt khả năng xuất hiện địch nhân. Sau đó, hắn thấy được trước mặt mình một đôi chân. Thần! Xì Phong đại nhân nạ rủ tổ há to miệng, một lát nói không ra lời. Làm sao, nằm rất dễ chịu sao? Xì Phong khét lời. Nhìn nạ rủ tổ quẹt cái mông đít không hợp cách nằm xuống dáng dấp, không khỏi khẽ cười. Không phải. Cái kia. Được rồi, địch nhân đâu? Nạ rủ tổ con mắt chớp chớp, không chút do dự chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, hơn nữa xạ sủ kẻ cùng xì nổ bọn họ. Đúng rồi, Si Phong đại nhân, ngài nhanh cứu một cái xạ sủ kẻ cùng xì nổ a. Bọn họ. Si Phong mị lấy con mắt, mãn bất tại ý vung tay lên nói, đừng nóng đội, xạ sủ kẻ, xì nổ, hai người các ngươi nói như thế nào? Xạ sủ kẻ trực tiếp đứng dậy. Sino cũng không chút do dự ngồi xuống, hiển nhiên, hai người đã tỉnh. Hai người các ngươi, lại nhưng đã tỉnh a? Nạ dù tô mục trừng khẩu nốc, hắn cảm giác mình ấu tiểu tâm linh đều bị thương tổn, bạch hạt ta cho các ngươi lo lắng. Hành, là của ngươi tế bảo quá đơn thuần, trước mắt người này còn không biết là địch là bạn đâu. Xà xù kẹ khinh thường hư một cái, sau đó nhìn thẳng Si Phong. Nạ dù tô sửng sốt, sau đó chợt nhớ lại chính mình ba người mới vừa tiến vào tử vong xâm lâm thời điểm, liền gặp phải một cái ngụy trang thành địch nhân của mình. Nếu như không phải xạ sủ kẻ cùng xì nổ đều là vô cùng cơ trí nói, bọn họ nói không chừng ngã. Si Phổng trị liệu có thể nói dễ như trở bàn tay, phân ra dương độn trả cờ dạ đủ để trị hết ba người bọn họ, hơn nữa liền trị hết thời gian đều chênh lệch không bao nhiêu, dù sao họ rồ xì mà cũng không có quyết tâm, hắn muốn giết chết ba người tùy tiện là có thể giết chết. Long đề phòng là chuyện tốt, bất quá hiện tại các ngươi cũng khá, cũng có thể tiếp tục cuộc thi. Si Phổng khẽ cười một tiếng, lơ đệnh. Tiếp tục cố lên nha. Ta muốn hiện tại các ngươi chiến lực cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm, còn như xạ sủ kẻ ngươi. Si Phong nhìn ba người liếc mắt, cười cười, xoay người đạp đi. Một câu nói còn chưa nói hết, thân ảnh của hắn đã biến mất. Chỉ là xạ sủ kẻ bên thai cũng là chính xác nghe. Nếu như ngươi muốn đuổi theo cầu lực lượng, cũng không phải là không thể được đi tìm họ Rồ Si Ma, chính là mới vừa người, cũng là đệ tứ lao sư. Xạ sủ kẻ nhãn thần bất động, bất quá nắm tay cũng là nắm chặt. Truy tầm lực lượng. Hai anh. Cái kia gọi họ Rồ Si Ma có thể chiến thắng ca ca của ta sao? Có thể chiến thắng ủ chi hạ bộ tộc sao? Quả thực nực cười. Hư lạnh bên trong, xà xù kẹ nắm tay vung lên, căn bản lơ đệnh. Chương 23, muốn chỉ sợ cũng sợ lao sư A. Hinata, chúng ta không thành vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy có điểm kỳ quái đâu. Xà cù dạ run một cái, có điểm không thích ứng. Là, vâng, đúng, ảo giác A, là ảo giác ỉ nổ vội vã phủ định, chỉ là xem như vậy cũng là có chút điểm hồ lão. Cũng là thảo nào. Tuy là ba người đều là ní dạ, thế nhưng dù sao cũng là nữ hải, trời sinh đối với âm u, ở mức địa phương vô cùng không khỏe. Mà rất rõ ràng, tử vong xâm lâm bên trong liền đúng như vậy địa phương, thậm chí so với kinh khủng hơn là, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một tiếng trước khi chết bi minh, bi thương than khóc. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng mấy lòng người áp lực. Hẳn không có vấn đề chứ. Ta thiết trí bấy dập, chúng ta cũng có thể ngủ một giấc an ổn thấy. Khi nạ ta đánh gây ha ha nói. Bấy dập, coi như là ní dạ nhóm thường quy phòng ngự thủ đoạn. Dùng để ngăn cản địch nhân, báo động trước không thể tốt hơn nữa. Chỉ là ba người phía sau đã có tam đôi sắc bén con mắt nhìn chòng chọc bên trên cái này ba cái cô linh linh nữ hải. May mắn, Dạ Cụ nhìn có điểm manh mục ba nữ tử, khoe miệng mân ra một tia mỉm cười tàn nhẫn.

Nhưng mà nghi ngờ của các nàng cũng không bị gã ạ dạ sở động, ngược lại lẳng lặng nhìn xạ cụ dạ, khi nạ tạ đám người đi xa, gã ạ dạ mới, chỉ có, nói một câu, đi thôi. Liền trực tiếp như vậy làm đi vào. Chương 25, lập tức liền khai chiến. Đi vào trung ương trong tháp, theo lộc đi vào, rộng mở trong sáng, thượng thư nếu không có thiên. Các ngươi xem, đó là cái gì? Khi nạ tạ người thứ nhất chứng kiến, sau đó gọi mọi người nhìn sang. Nếu không có thiên, thì biết chí, để phòng máy móc. Lộn xộn cái gì mánh khỏe? Chẳng lẽ nói chúng ta tiến đến là trở lại một hồi tiết lộ sao? Cái này trên đỉnh viết rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sạ cú già nói cái kia văn tự đọc một lần, sau đó ngược lại rối loạn lên. Cái này là đang làm gì? Ý nổ không có giống sạ cụ già nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn thứ này có gì dùng. Gì dùng không có, đó chỉ là một nhàm chán mặt hàng dùng để trở bức. Một tiếng cười khẽ, xì phổng sai bước đi tiến đến, nhìn ba người đầy đủ hết, thậm chí không có có nhận đến bao nhiêu thương thế, nhất thời lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếc nuối? Đáng tiếc ta hướng nhận rơi lớn nhất cửa hàng vũ khí định chìa sật nhất thì bán hội còn chưa có xếp hạng dụng tràng, xì phổng khẽ cười lắc đầu. 20. Lão sư, ngươi mới vừa nói vật gì vậy? Đệ tử tốt xạ cụ già nhất thời đặt câu hỏi, chứng kiến không biết liền hỏi, đây cũng là xạ cụ già đặc điểm. Một loại thứ rất thú vị. Xì phổng cười cực kỳ tà, bất quá rất nhanh thì lắc đầu, đáng tiếc, lần này không thể dùng, thậm chí ngay cả tên đều bị thế giới ngăn chặn lực xóa đi. Không biết vì sao, ba nữ nhân nhất thời dùng mình một cái. May mắn chúng ta tới đúng lúc. Hinata lau đi mồ hôi trên trán, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nghỉ ngơi một chút ta, chờ một chút còn muốn bắt đầu sát hạch đâu. Xì phổng lắc đầu, cũng không có giải thích đệ tam viết lên cái chủng loại kia đồ ngổn ngang. Trên thực tế hắn luôn luôn cảm thấy đệ tam chính là một cái thật to một tao, tập quán dùng ống nhỏm thuật khắp nơi rình coi không nói, viết trong mây tới trong sương mù đi loại đồ chơi này có ích lợi gì. Ngoại trừ trang bức, về dùng không có. Thuận tiện nhắc tới, cho tới hôm nay đệ tam cũng không có đem ống nhỏm thuật thủy tinh cầu giao cho đệ tứ. Cái này già không biết xấu hổ. Xì phổng bất đắc dĩ lắc đầu. 5 ngày trôi qua rất nhanh, sát hạch tùy theo kết thúc phân nửa. Lúc này đây đi qua trận thứ 2 khảo hạch, nhân số trực tiếp từ nguyên lai hơn 70 người soát đến rồi không đủ 20 người, cùng nguyên tắc hầu như hoàn toàn tương đồng, chỉ bất quá lúc này đây âm nhẫn tổ 3 người bởi vì bị thương không có thể cường đại đến đầy đủ quyển trục mà xuất cục. Dù sao đột nhẫn thuật bị xạ cụ ra một quyển phế hơn phân nửa, không có chỗ nào xài. Có thể cho dù người tham gia cân nhắc giảm bớt 3 cái, lại như cũ nhân số quá nhiều, vẫn là cử hành trận thứ 3 sát hạch trước dự thi tuyển. Trước có đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giảng thuật một lần chung nhận thi ý nghĩa, sau đó tiếp lấy liền do gẹt cù hạt tiếp nhận. Làm thi tuyển trọng tài ma ốm, gẹt cù hạt một bên đạp lạp mí mắt ho khan, vừa bắt đầu giảng thuật quy tắc tranh tài. Trên xuống lao sư trong đội ngũ cũng là cũng không yên tĩnh. Xì phong đại nhân, không ngờ tới ngài dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Cả xì hít một tiếng, trong lời nói tràn ngập kinh ngạc. Cả xì vẫn là giáo dục xạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ nhân vật, chỉ là hắn hiện tại sáng sủa rất nhiều. Bị xì phong dùng ám bộ nhiệm vụ là danh. Ba phen mới bận dưới áp chế lửa giận trong lòng, cũng để cho hắn càng bình tĩnh, càng thêm đạm nhiên. Ta ở chỗ này rất bình thường đó à, bởi vì ta cũng là cùng các ngươi một dạng lao sư nha. Xì phồng dương dương lười biếng nói, thanh âm để cả xì không còn gì để nói. Là, chúng ta thân phận là giống nhau lao sư, nhưng là của ngươi cái này lao sư cùng ta cái này lao sư có thể giống nhau sao? Xì phồng danh tiếng, ở cả xì thành trường kỳ giữa chỉ điểm, nhanh trắng sung bái, giống nhau cộng lại, coi như hắn ở cả xì bên cạnh. Dùng một bộ dương dương lười biếng biểu tình dựa vào nơi đó, cũng vô pháp để cả xì an tâm. Lấy vị này tâm tính, cũng sẽ không xem cùng với chính mình đệ tử khổ chiến, sau đó các loại, chờ, kết thúc chiến đấu liền đem địch nhân tàn nhẫn đánh một trận A, cả xì bất đắc dĩ thì thầm, thật sự là xì phồng ác danh quá lớn, nhất là cả xì mình cũng bị xì phồng làm lộng quá. Xì phồng nhìn một cái cả xì sắc mặt cũng biết hắn lại suy nghĩ nhiều, thở dài, lắc đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, mại tổ gai, ngươi nói chúng ta đều là lão sư. Ở chỗ này lấy có chuyện sao? Tự nhiên không có, xì phồng đại nhân. Mại tổ gai kích động vạn phần, thanh âm dũng cảm, thần tình sục sôi. Vậy ngươi nói cả xì câu hỏi có vấn đề hay không? Xì phồng con mắt híp lại, nếu có chuyện là nói. Tự nhiên là có vấn đề. Mại tổ gai sức sống vạn phần, rất có tình cảm mãnh liệt. Như vậy đã có vấn đề, thân là cổ nổ hạ thương lam giã thú ngươi phải làm gì? Xì phồng từng bước một, trực tiếp meo lại con mắt. Mại tổ gai vèo một cái lẻn đến cả xì trước mặt. Khuôn mặt cùng cả xì mặt dán quá gần, thanh âm hồng sáng, nói văng cả nước miếng, cả xì, cái này ta phải nói một chút ngươi à. Ngươi tại sao có thể như vậy cắt đứt xì phồng đại nhân đâu? Chúng ta không phải đều là cổ nổ hạ đồng bạn sao? Ngươi làm sao nhịn tâm đem xì phồng đại nhân cách biệt? Chuyện này ta mà tổ gai tuyệt không cho phép nhẫn. Nhiều tiếng như lôi mình, phun cả xì ngậm miệng không nói gì, thậm chí nhịn không được, đem chính mình mặt nạ đi lên lôi nhiều, đem chính mình mặt mũi hoàn toàn che khuất. Làm sao, ngươi không nói gì thấy ta sao? Mại tổ gai chất vấn. Không phải, ta chẳng qua là nhịn không đi xuống ngươi nước bọt cả cạ xì nhịn tốt gian khổ, mới không có đem những lời này nói ra. Xì phồng thấy thế, kém chút bật cười. Quả nhiên tốt bạn gay, thương sinh tương khắc. Thuận tiện nhắc tới, mại tổ gai đệ tử nệ gì là thuộc về tử bố dựa nghiệp cảm giác, hắn kế tiếp nệ gì bài vợ và bài tập, thế nhưng cũng không phải nệ gì lao sư, mà là thay mặt thay cha của mình tiến hành giáo dục. Không phải muốn nói, quan hệ của hai người ngược lại có một loại gần như sư huynh đệ quái dị. Bất quá rất nhanh, từng tiếng vang nhất thời đem xỉ phổng đám người chú ý lực hấp dẫn lấy, vậy không đoạn biến hóa trên màn ảnh lớn cuối cùng hôn lên hai người danh. Hyuga Hinata Steaji. Lập tức liền khai chiến sao? Xỉ phổng khẽ cười, nheo lại con mắt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, không phải nhận giới tốt nhất, là sử thượng tốt nhất. Geku Hayat, Konoha ám bộ xuất thân, cũng coi là xỉ phổng bộ hạ, mặc dù là đã từng bộ hạ. Ở Uga chạy ra khỏi địa ngục chi môn sau đó, hắn không biết đi đường chết gì, mời đệ tứ hổ ca biện hộ cho, miễn cưỡng để xỉ phổng đồng ý hắn ly khai, sau đó dường như lại lấy được đệ nhị hổ ca cổ nổ hạ lưu kiếm thuật, thực lực hiện tại đã là thượng nhẫn. Xỉ phổng gẹt củ hai ạt nhìn lướt qua xỉ phổng mặt, tăng hắn một cái, sau đó đem nhãn thần một lần nữa đặt ở chiến đấu dưới mắt bên trên. Hinata Steaji, đi thôi Hinata, ngươi cũng nên để cho chúng ta biết một chút về ngươi năng lực. Xỉ phổng khẽ cười, gật đầu ý bảo nói. Ân. Hinata dùng sức gật đầu, lấy dũng khí, là, vâng, đúng, lão sư. Chỉ là nàng mới vừa bán ra bước chân, chợt nghe lấy phía dưới một tên kỳ quái tiếng la. Sa nhẫn đều cho cút. Ngươi nếu là dám thương tổn ta Hinata đại tiểu thư, ta nhất định nhưng muốn cho sa nhẫn thôn hủy diệt. Bên kia cái kia rác rưởi sa nhẫn thẳng thắn đầu hàng quên đi, ngược lại các ngươi cũng không phải ta hỉ ủ gà nhất tộc đối thủ. Nghe thấy được sao? Hinata nghe cái thanh âm này, không chỉ có không có nổi lên khí thế, ngược lại khí thế yếu hơn một bậc. Neji Kaka. Neji nổi giận đùng đùng hướng phía Tệ A Dị hét lớn, nghe thấy được Hinata thanh âm không khỏi quay đầu, hướng phía Hinata giơ ngón tay cái lên nói, yên tâm đi Hinata đại tiểu thư, lúc này người nữ nhân này nếu là dám thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ vì ngài báo thù. Dứt lời, hắn tiếp tục đằng đằng sát khí hướng phía Tệ A Dị hô lớn, mau mau cho ta đầu hàng, nếu không, có các ngươi khỏe chịu. Tệ A Dị đều không khỏi nhíu mày tới, hàng này muốn làm gì? Uy hiếp? Đừng làm rộn, mặt trên chính là đệ tứ hộ ca. Lại uy hiếp cũng không khả năng ở trước mặt của hắn đơn giản như vậy mà mình xác uy hiếp à, như vậy nhất định chính là làm chuyện ngu ngốc. Nệ gì nửa lão sư, mại tổ gai cười khổ đi tới nệ gì bên cạnh, vỗ vỗ nệ gì bả vai, uy, nệ gì, ngươi đang làm gì? Ngươi cái dạng này sẽ để cho hỉ nạ tạ không hiếu chiến đấu. Nệ gì cũng là nghiêm túc lắc đầu, không phải, lão sư, ta đây là trên khí thế áp đảo đối thủ, thay hỉ nạ tạ nỗ lực lên. Nói, hắn không chút do dự tiếp tục hô, hỉ nạ tạ đại tiểu thư. Yên tâm lên đi. Người nữ nhân này không tính là cái gì cường giả, căn bản không có thể một kích. Đây nhiệt tình, tâm tình kích động, nếu như nói hắn là mạch tổ gai đệ tử đích truyền, lời như vậy tuyệt đối có người tin, thậm chí so với mạch tổ gai càng giống như đích truyền. Hơn nữa hắn càng là mới thêm một cái tình tiết muội khống. Nhìn nghệ gì trong mắt hỏa diễm, rất rõ ràng đã đem muốn cùng hì nạ tạ chiến đấu tệ ạ gì trở thành địch nhân, vẫn là nghiêm trọng nhất giai cấp địch nhân, người chết ta sống, không có khả năng lưu lại lựa chọn thứ hai cái chủng loại kia. Ta mặc dù biết nghệ gì hàng này nguyên bản là có điểm muội khống, thậm chí cuối cùng cũng là vì muội muội mà chết, bất quá hiện tại bộ dáng này xỉ phổng chợt một cái tát phách ở trên chắn mình. Chắc là mà tổ dễ ảnh hưởng a. Tính cách của người đại bộ phận đều là còn nhỏ bồi dưỡng, tập quán, hoàn cảnh, lão sư lại quyết định người kia tính cách. Mà rất rõ ràng, nguyên bản nghệ gì chắc là một cái có điểm cao ngạo, có điểm cho rằng thế giới thua thiệt ta tiểu ngạo tiên, kết quả gắng gượng ở còn nhỏ thời điểm, bị mà tổ dễ giáo dục thành một cái tình cảm mãnh liệt thiếu niên. Tiểu hài tử dễ dàng nhất bị cuốn hút, mà mạch tổ gai nhất mạch sục sôi lại là cực kỳ cảm hóa năng lực, không thể rất tốt phân biệt tình huống tiểu hài tử từ nhỏ đã bị phần này cảm hóa, trực tiếp dính lên mạch tổ gai nhất mạch nhan sắc. Cũng là thảo nào, nệ gì nguyên bản năm mới bị phong ấn, sau đó còn nhỏ mất cha, gắng gượng dựa vào cùng với chính mình một người đánh hợp lại, hắn thừa nhận áp lực tuyệt đối rất lớn, nội tâm hắn ngạo nghệ cũng rất có thể là trong khoảng thời gian này nuôi đi ra. Dù sao ngay từ đầu nệ gì nhưng là một cái tâm địa rộng rãi, mới nhìn thấy Hinata. Nghe được phụ thân nói cái này chính là ngươi sau này đem bảo vệ nhân vật. Thời điểm, phi thường lạc quan hướng lên đáp ứng rồi đâu. Hoàn cảnh đổi tạo tính cách của người, tuy là phỏng trừng nệ gì là xỉ phổng xuyên Việt tới nay cải tạo nhiều nhất một cái kia. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai bút tính cách dù sao cũng hơn hắn một bộ oán trời trách đất bộ dạng mạnh hơn nhiều. Xỉ phổng con này đã sắp muốn từ tiểu hồ điệp biến thành rực long ngoại ý muốn nhân tố phách đánh ra gió nhẹ, sợ rằng đã ngưng tụ thành cơn lốc. Cái biến, càng lúc càng lớn. Nỗ lực lên. Hinata. Nệ gì lớn tiếng hô, căn bản không cố những người khác cảm thụ, phi thường có mạch tổ gai nhất mạch phong phạm. Kaka, ngươi nói nhỏ thôi à, Hinata sắc mặt nhất thời liền đỏ, hồng không thể lại hồng cái chủng loại kia. Hyuga nệ gì đúng không, mời bảo trì thân là nhị dạ an tĩnh, hơn nữa nếu như ngươi lại miệng ra loại này uy hiếp ngôn luận, ta chỉ có thể cho ngươi mất cách. Mỹ Nạ Tổ nghiêm túc nói. Nghệ gì, lãnh tính một điểm, đệ tử của ta sẽ không thua, không cần ngạc nhiên như vậy. Sĩ Phổng cũng là lắc lắc đầu nói. Ở Hí Nạ Tạ cùng Mỹ Nạ Tổ còn có Sĩ Phổng tam trọng áp bách phía dưới, Nghệ gì ngượng ngùng thu hồi dơ cao cánh tay, thanh âm hơi thấp nói một câu, là, vâng, đúng. Hí Nạ Tạ cùng Tệ Ạ gì đi xuống phía dưới, gẹt cụ hay ạt quét hai người liếc mắt, ho nhẹ một tiếng. Các ngươi đã chuẩn bị xong, như vậy. Bắt đầu. Phanh. Ra lệnh một tiếng, Hí Nạ Tạ cước bộ chợt đạp đi ra ngoài, trước vào bên trong đã chuẩn bị xong nhu quyền tư thế, tròn tròn gương mặt của chợt căng thẳng, trên huyệt thái dương nổi gân xanh. Bạch nhãn. Thú vị. Tệ Ạ gì khoe miệng mím một cái, cánh tay hướng về sau duỗi một cái, con ở sau lưng cây quạt lập tức bị mở ra. Ta còn đang muốn lãnh giáo một chút người cường giả kia dạy nên học sinh đâu. Ước lượng một cái kia tự xưng nhẫn giới lao sư giỏi nhất thoại ngữ đến cùng là không phải thật. Nhẫn pháp hạ quế ạ. Đương nhiên, bạo phong cao ngất, cơn lốc đánh tới, vô số phong nhận sen lẫn tiếng xé gió, dường như vô số đem sắc bén một dạng bảo kiếm, hướng phía Hí Nạ Tạ hung manh đánh tới. Tự xưng nhẫn giới nhất hảo lão sư. Không phải. Sư phụ của ta là thứ thiệt lão sư giỏi nhất. Không phải nhẫn giới nhất hảo lão sư, là sử thượng nhất hảo lão sư. Hí Nạ Tạ cước bộ chợt một trận, sau đó vung lên nhìn qua còn có chút thanh tú nắm tay, một cô không kém trả cờ dạ bỗng nhiên ở trên hai tay vần quanh. Nhu quyền bắt quái không trưởng. Vâng. Chương 27, thất bại. Vâng. Bắt quái không trưởng khí lãng liền là một khối bị Hí Nạ Tạ bắt lại, hóa thành thực chất không khí, theo đả kích dung nhập chính mình trả cờ dạ, đánh ra viễn siêu chính mình thể thuật phạm vi công kích. Cái này nhìn như đơn giản công kích, cũng là đường đường tránh trả nhạ cấp nhẫn thuật. Là Hỉ Ủ Gạ ra bắt quái trưởng bên trong ít có viễn trình chiêu thức. Mà hạ quế ạ, bất quá là một cái uy lực cũng không tính quá mạnh mẽ, cũng là công thủ nhất tờ hờ hế cờ cấp nhận thuật mà thôi, đơn luân công kích, cũng không bắt quái không trưởng uy lực có thể so sánh với. Phanh. Khí lãng cùng khí lãng giữa va chạm, đối lập nhau phân tán hạ quế ạ trực tiếp bị bắt quái không trưởng đánh tan. Đây là gió. Tệ ạ gì con mắt chấn động kinh ngạc, sau đó lại chuyển hoán thành một cơn lửa giận. Ngươi dĩ nhiên dùng gió tới công kích ta đây cái phong độn nỉ dạ. Phong độn, khắc chế lôi độn. Chẳng bao lâu sau phụ thân của hắn giả xạ một lần vì khắc chế Sĩ Phổng phong độn, liều mạng nghiên cứu phong độn, đương nhiên, đây chỉ là hắn một đoạn thời gian cử chỉ điên rồ mà thôi. Bất quá Tệ Ạ gì cũng là nhất chính thống phong độn truyền nhân, tiếp nhận rồi phụ thân vô số giáo dục. Lúc này đối mặt Sĩ Phổng đệ tử, còn là mới vừa dùng gió kích phá chính mình gió địch nhân, làm sao lại không giận. Nhẫn pháp đại liêm giữ thuật. Một tiếng khét đều, cầm trong tay tam tinh đại phiến mạnh mẽ mở ra, ba viên tử tinh toàn bộ bày ra, hai tay lũng đoạn chợt hướng phía Hỉ Nạ Tạ chính là một cánh. Ô ô ô. Quỷ khốc thần hào tiếng gió thổi tạo thành Uzumaki, thổi ở đây cửa hàng xuống đá phiến đều tựa hồ có một loại muốn tịch quyển trời cao su thế. Tiếng gió thổi lạnh thấu xương, từng đạo như ẩn như hiện phong nhận điên cuồng xông lại, gió mặc dù vô sắc, đã có vặn vẹo ánh mắt tư thế, ngay cả khởi động nhận thuật Tệ Ạ gì bản nhân tóc đều không khỏi tùy phong bay lượn. Hào một cái phong độn. Sĩ Phổng trong mắt hơi híp, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại Liêm Dữu thuật cũng bất quá là cấp nhận thuật, thế nhưng lúc này thành thế thậm chí so với hạ cấp nhận thuật cũng không nhiều khước từ, hiển nhiên Tệ Ạ gì bản thân đối với phong độn vốn có cực cao thiên phú, sợ rằng so với nàng cha giả xạ còn cường hãn hơn rất nhiều. Nệ gì thấy thế, dĩ nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng, Hí Nạ Tạ đại nhân cẩn thận. Tuy là nệ gì kiếp này có phụ thân hắn thời khắc giáo dục, lại từ tiểu học lấy mắt tổ dưới cái loại này đầy nhiệt tình phương thức huấn luyện, thế nhưng coi như là hắn, ở như vậy công kích trước mặt cũng có chút không thi triển được. Trọng yếu hơn chính là phong độn phát động tốc độ mặc dù không như lôi độn, nhưng là tuyệt đối cũng là lôi độn trở xuống, số một số hai nhanh chóng, càng có chứa hỏa độn. Lôi độn không sở hữu đẩy lùi đặc tính. Nghệ Di Bạch Nhãn nhìn cực kỳ tinh tường, coi như Hỉ Nạ Tạ có thể né tránh một chiêu này, cũng sẽ rơi vào địch nhân tiếp liền trong công kích không cách nào chống lại, bởi vì Tệ Ạ gì một kích phát sinh, cũng đã bắt đầu chuẩn bị lần tấn công kế tiếp. Hỉ Nạ Tạ dù nói thế nào, cũng là cận chiến, bắt quái không trưởng nàng nắm giữ cũng không coi là thành thạo, bị người bước đến xa xa, nàng cũng là không làm sao được. Nếu như chúng chiêu, thậm chí chống lại, nàng chính là bị vô cùng vô tận phong độn đả kích mệt mỏi, không thể tự kiềm chế. Mà Hí Nạ Tạ tuyển trạch là né tránh, cước bộ hướng phía bên cạnh đạp một cái, thân thể tựa như mũi tên rời cung, trực tiếp xông ra phong độn phạm vi bao trùm bên trong. Hí Nạ Tạ bản thân liền là thể thuật nị dạ, thân thể tố chất mặc dù coi như kiểu kiểu nhược nhược, thế nhưng trên thực tế cũng là rất mạnh. Chính là bởi vì thể thuật nị dạ đại bộ phận đều là cận chiến, cho nên bọn họ mới chỉ có thể vọt vào địch nhân nội địa tốc độ. Không xong. Nghệ gì chợt một búa lòng bàn tay, sắc mặt tâm trầm, như vậy không được. Ngu xuẩn tiểu nha đầu. Tệ Ạ gì khoe miệng cười một cái, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nhẫn pháp đại liêm giữ thuật. Cùng phong gào thét, phong nhận lần nữa đánh tới, bất quá lúc này đây phạm vi cũng là mở rộng cực đại. Từng đạo phong nhận phân tán, hướng phía Hí Nạ Tạ cuồng bạo đập tới. Nàng mới vừa một chiêu kia là cố ý thiết kế. Cả xì con mắt một lăng,

Mồ hôi theo Hỉ Nạ Tạ gương mặt của bên trên chạy xuống, tiếng hít thở hơi hơi có chút gấp, chỉ là thần thái kia, đẹp không sao tả xiết. Người thắng, Hyuga Hinata. Xì phồng thanh âm thanh thúy tiếng vọng. Chiến đấu thắng lợi. Hinata Steaji, Hinata thắng. Nghe Cổ Nổ Hạ phương hướng hoan hô, nghe xì phồng tuyên án thanh âm, gật cụ hạ sắc mặt nhất thời âm trầm đều có thể nhỏ thủy tới. Chương 32, kết quả. Muôn năm. Hinata đại tiểu thư thắng. Nghệ gì hoan hô. Tất nhiên thắng lợi, đây chính là xì phồng lão. Đại nhân đồ đệ đâu? Sasuke lạnh lùng hừ một câu. Ta đã nói cái kia giám khảo trình độ không được. Nạ dù tổ cười ha ha, mà nghe được câu này gẹt cù hạ sắc mặt càng là âm trầm. Đương nhiên, cũng có không hòa hài âm điệu. Không phục. Chúng ta không phục. Cản cù rộ giống giận, tuy là thanh âm ở nơi này trong hội trường chỉ có hắn một cái xa nhận thôn thí sinh lên tiếng, thế nhưng cái này gầm lên giận dữ cũng là làm cho tất cả mọi người đều chú mục nơi này. Nhất là Mỹ Nạ Tổ, hắn thân là đệ tứ hồ ca, càng là hiểu rõ cản cù rộ cùng tệ ạ gì thân phận, một cái không tốt, có thể sẽ tạo thành ngoại giao vấn đề. Ngươi có cái gì không phục, có thể nói. Mỹ Nạ Tổ thanh âm cực kỳ ôn nhu, nụ cười cũng cực kỳ ôn nhu, bình tĩnh mà lạnh nhạt giọng nói cũng để cho Cản Cụ Rồ lửa giận nghỉ. Ta không phục là, ta tỷ tỷ rõ ràng đã thủ thắng, tại sao còn muốn lại so với một lần? Cản Cụ Rồ tức giận nói, ta biết Sĩ Phổng thực lực rất mạnh, chúng ta xa nhận thôn cũng đánh không lại hắn, nhưng là chúng ta xa nhận thôn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hắn gầm lên hai tiếng, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Sĩ Phổng. Ta đối với Sĩ Phổng vừa rồi tiến hành cử động có hoài nghi, hoài nghi hắn khả năng cho cái kia tiểu cô nương làm cái gì trợ giúp. Hoặc là dứt khoát liền là hướng ta tỉ tỉ tệ ạ gì làm cái gì, cho nên ta đại biểu xa nhận thôn đội ngũ tiến hành kháng nghị. Thanh âm của hắn giống như một khối tràn ngập góc cạnh tảng đá, đánh ở trên mặt nước, kích khởi hàng loạt cuộn sóng. Hoài nghi? Dựa vào cái gì? Đây chính là Hỉ Nạ Tạ thực lực của bản thân. Nệ gì nhịn không được phẫn nộ quát. Nói xạo mà thôi, người như thế ta thấy cũng nhiều. Sasuke khinh thường hừ một cái. Chính là liền tệ ạ gì cũng không khỏi lôi một cái cản cụ rổ tay áo, nhẹ giọng nói, đừng nói nữa. Cản Cù Dồ cũng là lắc đầu, không phải, tỷ ngươi nguyên bản mấy lần trước chung nhận sát hoạch liền có thể tới, để chứng minh chúng ta xa nhận thôn thực lực mới, chỉ có, áp chế đến rồi hiện tại, làm sao có thể như thế tùy tùy tiện tiện bởi vì loại lý do này rời khỏi.